Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508. Băng Thụ Ngưng Hình, nhị đệ ngược lại là thật bảo trì bình thản. Tiêu Nguyên nhìn ra bầu trời chiến đấu thế cục vi diệu. Hắn cũng không tin mạnh hơn chính mình hai trọng cảnh giới Tiêu Khải sẽ nhìn không ra. Cho nên hắn nhìn xem người sau vẫn như cũ phong khinh vân đạm khuôn mặt. Không khỏi mở miệng châm chọc một câu. Đại ca, ta phát hiện Diệp Băng sau khi đến, lời của ngươi trở nên đặc biệt nhiều a. Tiêu Khải xoay đầu lại, cười như không cười nhìn mình chằm chằm người đại ca này. Trong miệng lời nói ra, lại là kéo tới một cái khác dâu ria phương diện, làm cho Tiêu Nguyên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, các loại Diệp Băng tướng quân chân chính đánh bại Tiêu Đình một khắc này. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không cười được. Bởi vì bầu trời chiến cuộc dần dần rõ ràng, Tiêu Nguyên tâm tình cũng trở nên càng phát ra mới tốt. Thành như hắn nói, nếu như Diệp Băng cuối cùng thật thủ thắng, cái kia những phản quân này cũng liền đại thế đi, vốn cho rằng kinh lịch biến cố sau đó, người sẽ cùng trước kia có chút không giống. Hiện tại xem ra, chung quy là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Khải luôn luôn nói chút không giải thích được nói. Làm cho Tiêu Nguyên có chút không nghĩ ra, mà giờ khắc này bầu trời chiến cuộc biến hóa, làm cho hắn đã không có tâm tư lại cùng người trước tranh cãi. Quan hệ này đến toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc quốc phận. Trên bầu trời, Diệp Băng tay cầm viêm thần côn, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, rõ ràng là tại Tiêu Đình vai trái bên trên điểm một cái. Lần này làm cho Tiêu Đình vai trái đau tận xương cốt. Kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn đều có chút cảm ứng không ra xương vai của chính mình có phải hay không bị trực tiếp cho điểm. Gãy mất, tiểu tạp chủng này, nhục thân lực lượng như thế nào mạnh như thế? Nguyên bản Tiêu Đình là muốn dùng nhục thân của mình lực lượng phối hợp với băng lực tu vi. Đến nghiền ép cái này chỉ có ngũ đoạn địa băng lực tiểu tử. Lại không nghĩ tới vậy mà bị đối phương cho nghiền ép. Bây giờ Diệp Băng. Thế nhưng là trải qua tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm rèn luyện qua nhục thân. Dứt bỏ song phương tu vi chênh lệch không nói. Nếu như vẻn vẹn so đấu nhục thân lực lượng mà nói. Liền xem như hai cái Tiêu Đình cộng lại. Cũng chưa hẳn là Diệp Băng đối thủ. Cũng may Tiêu Đình trung quy là có nhị phẩm thiên vương lực lượng gia trí. Diệp Băng điểm này đồng thời không có thể đem hắn vai trái cho trực tiếp điểm xuyên. Nhưng thừa cơ hội này, hắn đã là có càng nhanh động tác, phốc, Diệp Băng trên tay phải, đột ngột toát ra một đóa ngọn lửa màu bạc, làm trên bầu trời không khí bỗng nhiên trở nên nóng bỏng thời điểm. Tiêu Đình trong lòng run lên, đối với đóa này thuộc về Diệp Băng đúc khí chi hỏa. Hắn cũng sẽ không có nửa điểm lạ lắm mà ni hiện tại Tiêu Đình cũng biết Diệp Băng thể nội. Còn có một loại đại lục thần vật bạo phong huyền băng. Cho nên hắn vẫn luôn tại phòng bị hai thứ đồ này. Dứt bỏ cái kia bản mệnh thần khí bên ngoài. Hắn thấy, có lẽ cũng chỉ có hai thứ đồ này, mới có thể uy hiếp đến mình tính mạng. Cho nên nhìn thấy cái kia đóa ngọn lửa màu bạc lần đầu tiên. Tiêu Đình liền đã toàn bộ tinh thần đề phòng rồi lên. Tiếp lấy hắn liền thấy ngọn lửa màu bạc kia, rõ ràng là biến thành một đầu màu bạc hỏa long. Cào thét hướng phía chính mình tê cắn tới. Tiểu tử này, có phải hay không quá tự tin một điểm? Thấy cảnh này, Tiêu Đình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn có thể tinh tường cảm ứng được. Cái kia tựa hồ là từ Diệp Băng băng lực thôi phát đi ra một loại băng kỹ. Mà nếu như là băng kỹ đối kháng lời nói. Cái kia so đấu cũng chỉ là song phương băng lực tu vi. Đối với Diệp Băng này mà nói. Rõ ràng là lấy mình ngắn tấn công địch chi trưởng, Tiêu Đình tin tưởng nương tựa theo băng lực tu vi nghiền ép. Chính mình nhất định có thể đem lúc trước xu hướng suy tàn cho chuyển về tới. Thiên địa chi lực, băng thụ ngưng hình, chỉ nghe Tiêu Đình trong miệng một đạo quát khẽ thanh âm truyền đến. Ngay sau đó trên người hắn chính là hiện ra nồng đậm khí tức băng hàn. Chính là thứ hai phẩm thiên vương cường hoành băng lực. Hô, hô. Hô, cùng lúc đó, mới vừa rồi còn yên tĩnh im ắng trên bầu trời, đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong, giống chú khí sư công hội một chút linh hồn chi lực này không tầm thường đúc khí các cường giả. Đều tại thời khắc này cảm ứng được cái kia bôi bọn hắn tha thiết ước mơ lực lượng. Là thiên không chi lực, chỉ có đạt tới thiên băng lực, cũng chính là thiên vương cảnh giới cường giả, mới có thể chân chính dẫn động thiên không chi lực cho mình dùng. Toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc bên trong, trước kia cũng chỉ có quốc chủ Tiêu Chính Minh đạt tới trình độ như vậy thôi. Không đúng, còn có đại địa chi lực. Mọi người ở đây cảm ứng đến trên bầu trời đặc thù lực lượng ba động thời điểm. Một ít người lại đột nhiên phát hiện từ rời hai người kia tương đối xa mặt đất. Vậy mà cũng tập ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này đối với địa băng lực tu giả mà nói. Liền sẽ không có nửa điểm xa lạ, bởi vì cái kia đúng là bọn họ cũng có thể dẫn động đại địa chi lực. Rất hiển nhiên, Tiêu Đình là muốn thi triển một loại đặc thù cường hoành băng kỹ. Loại này băng kỹ, cần thiên địa hai loại năng lượng gia trì mới có thể chân chính thôi phát. Cạch, cạch, cạch, thiên băng lực cường giả dẫn động đại địa chi lực, không thể nghi ngờ càng là thuận buồm xuôi gió. Mà khi thiên không chi lực cùng đại địa chi lực trên không trung ầm vang đụng vào nhau thời điểm. Một trận đóng băng thanh âm truyền đến, ngay sau đó tại Tiêu Đình trước người, liền xuất hiện một gốc cơ hồ cần hai người ôm hết đại thụ. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ ở trong chớp mắt, làm Tiêu Đình thi triển mà ra băng thụ ngưng hình thời khắc. Diệp băng đầu kia ngân hỏa cự long cũng đã gào thét mà tới. Cả hai ầm vang đụng vào nhau, Diệp băng băng hỏa cự long nhìn càng giống là công kích một phương. Mà Tiêu Đình băng thụ thì giống như là phe phòng thủ. Nhưng khi cả hai đụng vào nhau thời điểm, tình huống lại là hoàn toàn đảo ngược. Nếu là băng thụ, cái kia tự nhiên là có được vô số băng nhánh thân cây. Mà những này băng nhánh tại Tiêu Đình ấn quyết trong tay biến động ở giữa. Đã là điên cuồng trèo dài. Rõ ràng là đem cái kia ngân hỏa cự long đều cho trói buộc tại băng nhánh bên trong. Bà bá bá, khống chế những này băng nhánh trói buộc chặt ngân hỏa cự long đồng thời. Mặt khác một chút băng nhánh rõ ràng là điên cuồng kéo dài tới mà ra. Hướng phía Diệp băng bản thể đánh tới. Tốc độ cực nhanh, phảng phất phi tiễn, quả nhiên không hổ là nhị phẩm thiên vương. Thấy cảnh này. Không ít người đều là lòng sinh cảm khái, bởi vì nếu là đổi thành bọn hắn mà nói, cho dù là một chút đê dai băng kỹ, chỉ sợ cũng không có khả năng tại nhanh như vậy liền đem ngưng kết thành hình. Chớ đừng nói chi là trong nháy mắt phản thủ làm công. Những cái kia hướng phía Diệp băng đánh tới băng nhanh tốc độ cực nhanh. Mắt thấy là phải đem thiếu niên này tướng quân ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng lại tại trong đó một căn băng nhánh mắt thấy là phải chạm đến Diệp băng thân thể thời điểm. Lại là đột nhiên cứng đờ. Cái gì, cây kia băng nhánh đột nhiên cứng đờ. Làm cho tất cả mọi người là không tự chủ được đem ánh mắt quay lại Tiêu Đình trên thân. Mà giờ khắc này Tiêu Đình, sắc mặt đã là đột nhiên đại biến. Trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì cái kia băng nhánh đột nhiên bị định trụ. Bởi vì... Chỉ là bởi vì cái kia trói buộc chặt ngân hỏa cự long băng thụ. Vẻn vẹn chỉ giữ vững được một hơi thời gian, chính là biến thành một đoàn nước đá. Cái này đoàn nước đá từ ngân hỏa cự long vị trí bắt đầu. Dần dần lan tràn đến toàn bộ băng thụ, mà hướng phía Diệp băng kéo dài mà đi những cái kia băng nhánh. Không thể nghi ngờ chính là sau cùng địa phương. Convert by Lucario, hết chương.